Chương 886, thân phận lệnh bài. Chương 886, thân phận lệnh bài từ thần niệm đối với cái thành nhỏ này dò xét, để cho hắn ngạc nhiên phát hiện, trên viên tinh cầu này tựa hồ cực ít có tu sĩ xuất hiện, tối đa hay là các loại võ giả, thế nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ, đối với giới phá hư tu sĩ cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ đến cũng đúng, bởi vì tinh cầu này linh khí tài nguyên không đủ dồi dào nguyên nhân, cho nên cực ít có tu sĩ truyền thừa ở chỗ này xuất hiện, mặc dù có, cũng không đủ tài nguyên cùng linh khí, cũng truyền thừa không hạ xuống. Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người tại Lục Vũ giàn xếp xuống, liền vui sướng chạy ra ngoài. Đến cùng hay là hai cái hài tử, chơi lòng tham trọng, hơn nữa trong tay có dư giả vô cùng, cho nên vừa đi ra ngoài, ngay tại thành bên trong bốn phía đi loạn, nhìn thấy ăn ngon liền mua, nhìn thấy thú vị cũng mua, để cho không ít thấy như vậy một màn người đều mục quang kinh ngạc. Càng có chút người trong lòng có quỷ mục quang quỷ dị, thời khắc luôn không ngừng nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người, phảng phất đang tìm cái gì cơ hội. Lục Vũ thấy vậy, chỉ cảm thấy thú vị rất, rồi lại không có nhúng tay đi quản. Hai cái tiểu gia hỏa thực lực phóng tới tam tài đại thế giới vậy khẳng định là lên không được mặt bàn, thế nhưng tại như vậy một cái tu luyện biết được cằn cỗi địa phương, cho dù trên viên tinh cầu này cao cấp nhất cao thủ, gặp được hai người, sợ cũng lấy không được chỗ tốt gì. Quả nhiên, đợi đến đêm rất khuya lúc trở lại, Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người không chỉ có không có mất hứng, ngược lại còn hết sức cao hứng bừng bừng, nếu không phải sợ quấy nhiễu Lục Vũ lao tổ tinh tu, hai người bọn họ khẳng định phải đem hôm nay dạy dỗ ít nhiều người xấu, làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa sự tình lấy ra đại nói đặc biệt nói một phen, thậm chí trước mặt Lục Vũ khoe khoang một chút. Ngày hôm sau, Lục Vũ đem tu vi của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa vô thanh vô tức biến mất tại viên tinh cầu này. Chỉ là Lục Vũ lại không biết, hắn đi lần này, mới xem như để cho tòa nào đó trên núi cao một tòa cũ nát trong đạo quan lao già thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày lúc trước lấy bí pháp quan sát được xa xa trong tinh không hai cường giả đại chiến, đạo trang lão già còn tuy khẩn trương, nhưng cũng không lo lắng. Nhưng khi Lục Vũ đông nhiên xuất hiện ở viên tinh cầu này phía trên, sau đó tại một cái thành nhỏ ở lại, đạo trang lão già mới thật sự lo lắng. Hắn không lo lắng đối phương là bằng không muốn đem nơi này chiếm diện tích vì vương, làm của riêng, hắn lo lắng là đối phương phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bởi vậy, đang nhìn đến trẻ tuổi quá mức cường giả đến nơi viên tinh cầu này, hắn thậm chí ngay cả đi chú ý liếc một cái cũng không dám, chỉ sợ gây lên đối phương khí cơ cảm ứng, phát hiện mình. Hắn mang theo hai cái đồ đệ trốn ở chỗ này, có thể không phải thật là vì ở ẩn thanh tu, thật sự là trêu chọc 10 phần địch nhân cường đại, sợ nhất chính là bị người phát hiện tung tích của hắn. Lúc này thấy được trẻ tuổi cường giả rời đi, lúc này mới trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Lục Vũ thì là rời đi tinh cầu, nhiều hứng thú địa quay đầu lại nhìn tinh cầu này phía trên tòa nào đó cao điếm, lạnh nhạt cười nói, lúc trước còn tưởng rằng nơi này là một tu luyện biết được cằn cỗi chi địa, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này còn che giấu là dạng này cường giả, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá nếu như người ta không có gặp mặt ý tứ, thậm chí vô cùng kiên kỵ, vậy sau này hãy nói A. Lục Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó từ thiên nguyên động thiên trong bảo khố lấy ra một kiện phi hành loại pháp bảo, này pháp bảo hiện lên thuyền hình, không gian bên trong dung nạp mười mấy người đều vô cùng nhẹ nhõm. Thế nhưng luận phi độn tốc độ, so sánh nó Lục Vũ kiếm độn tới vậy chậm vài lần không chỉ. Chỉ là hiện tại Lục Vũ cũng không thời gian đang gấp, cho nên mới lấy phi hành pháp bảo này tới với tư cách là phi độn công cụ. Một đường tại đây lạ lâm tinh vực bên trong, tìm đến có đặc thù sản xuất tinh cầu liền làm sơ dừng lại, còn sống liền trong phi chu nghiên cứu luyện đan luyện khí cùng trận pháp, thời gian trôi qua phong phú lại nhàn nhã. Hai cái tiểu đồng tử tu vi cùng thuật luyện đan cũng ở chỉ điểm của hắn, có thật lớn tiến bộ. Bất quá lần này rời đi tam tài đại thế giới ra ngoài du lịch sự tình, cũng không tính là đến đây chấm dứt rồi. Lần sau còn muốn tưởng nhàn nhã xuất ra đi dạo, có thể chưa hẳn có như vậy rộng thùng thình thời gian. Về phần ma vừa uy hiếp, Lục Vũ ngược lại không phải là cỡ nào lo lắng. Tam tài đại thế giới cũng không phải là ở vào Bách Tinh Hải biên, nếu là ma vực thật sự muốn đối với hắn Lục gia gây chiến, Bách Tinh Hải những thế lực kia nhất định là muốn đi ra phản ứng mãnh liệt. Nhất là hạch tâm cửu tinh chỗ đó, rất nhiều tông môn thế gia đều là truyền thừa cực kỳ đã lâu, bên trong nói không chừng liền có cái lao bất tử gì cường giả tòa chấn. Đem so sánh ra, Lục gia nội tình còn kém rất nhiều, nhưng này cái thật sự là cưỡng cầu không đến. Bây giờ có thể làm chính là cho Lục gia đánh xuống một cái kiên cố cơ sở, để cho tương lai Lục gia nhiều ra mấy cái quy chân cảnh thậm chí thông thiên cảnh vừa lên cường giả, như vậy mới có thể thủ được này một phần cơ nghiệp. Lục Vũ xuyên Việt này mảnh lạ lâm tinh vực dùng không kém đều một cái tháng, sau đó căn cứ định tính la bàn định vị, phản hồi Bách Tinh Hải đoạn này đường lại dùng trọn vẹn 3 tháng, lúc này mới tiến nhập Bách Tinh Hải trong phạm vi. Chẳng quản lần này ra ngoài du lịch, Lục Vũ chưa có chạy nhiều hay ít địa phương, nhưng là phát xảy ra không ít chuyện, lúc này trở lại Bách Tinh Hải, nghĩ đến thân nhân của mình bằng hữu, vẫn có loại muốn nhanh lên nhìn thấy cấp bách cảm giác. Mấy ngày sau, Lục Vũ ngự sử phi chu rốt cục đi tới Tam Tài Đại Thế Giới, gần như không có làm cái gì dừng lại, lập tức liền hướng lấy trong đó Thiên Khuyết Tinh trên bay đi. Lục Vũ phi chu cơ hồ là vừa xuất hiện tại Tam Tài Đại Thế Giới ra, đã bị Tam Tài Đại Thế Giới dò xét người phát hiện, bất quá bây giờ theo Tam Tài Đại Thế Giới tại toàn bộ Bách Tinh Hải Dương danh, thường xuyên có loại này từ địa phương xa xôi mộ danh mà đến tu sĩ. Cho nên ngược lại thấy quái không kinh, cũng không có đi lên để ra nghi vấn. Hiện giờ Tam Tài trên Đại Thế Giới mặc dù không có thông thiên cảnh, thế nhưng quy chân cảnh lại có vài vị tòa chấn, bình thường tu sĩ tuyệt đối không dám tới này dương ai. Nhất là lần trước đem ma vực đại quân tại Tam Tài Đại Thế Giới bên ngoài bị toàn bộ giết chết, càng làm cho những cái kia người trong lòng có quỷ trong nội tâm vô cùng kiên kỵ. Huống hồ có Lục Thiệu ưu chủ tên tuổi để ở chỗ này, phụ cận tinh vực kia không người nào dám tới gây phiền toái, Lục gia không đi gây sự với bọn họ đã cảm ơn trời đất. Cho nên, lúc này Tam Tài Đại Thế Giới tu sĩ từng cái một đều là tinh thần bám mãn, khí thế dâng trào, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Chúng ta chính là đối mặt ma vực đánh chính diện cũng có thể không sợ chút nào, thậm chí chiến thắng, thế lực khác có mấy cái cảm giác nói như vậy, thậm chí có thể làm được thế, nhưng lúc này đối với tuần tra tu sĩ thấy được chiếc này phi chu phi độn phương hướng, nhất thời liền thần sắc nghiêm túc. Phi chu này lại muốn bay về phía Thiên Khuyết Tinh, muốn biết rõ Thiên Khuyết Tinh đây chính là Tam Tài đại hạch tâm của thế giới, là Lục gia phần quan trọng gia tộc hạch tâm trụ sở, thân phận không rõ người là tuyệt đối không cho phép tiến nhập trong đó. Cho nên, này đối với tuần tra tu sĩ lập tức gia tốc, nhanh chóng chặn đường tại phi chu lúc trước. Dừng lại, nơi này là Lục gia phần quan trọng trụ sở, không thể chứng minh thân phận trong sạch lúc trước, không cho phép đi vào. Lục Vũ vốn là có chút cấp thiết muốn về đến trong nhà, nhìn xem trong nhà gần nhất tình huống. Rốt cuộc hắn lần này ra ngoài có thể nói là gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng là rời đi dài nhất một lần. Có thể bỗng nhiên bị như vậy một đống tuần tra thị vệ ngăn cản, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thế nhưng là nghe được lời của đối phương, rồi lại phát tác không được, dù sao đối phương tận trung cương vị công tác, hắn với tư cách là một phương thế lực thiếu chủ, làm sao có thể vì vậy mà sinh ra trách tội chi tâm. Bởi vậy, Lục Vũ trực tiếp tản ra phi chu phía ngoài vòng bảo hộ, lộ ra mặt mũi của hắn. Sau đó đối với tuần tra này đối với thị vệ nói, nếu như nhận thức ta, vậy cho đi à, nếu như không nhận ra, gọi các ngươi người lãnh đạo trực tiếp qua. Lục Vũ tại Tam Tài Đại Thế Giới cùng ma vực tu sĩ đại chiến, có thể nói đánh kinh thiên động địa, có thể nói là Tam Tài Đại nổi danh thế giới độ tối cao người. Bởi vậy, này lấy lộ ra chân dung, tuần tra 10 cái tu sĩ trong chớp mắt liền nhận ra. À, dĩ nhiên là Lục Thiệu chủ tham kiến. Lục Thiệu chủ mấy người đang nhìn thấy Lục Vũ đội hình chấn động, lập tức vội vàng bái kiến, hơn nữa sắc mặt hoảng hốt, sợ Lục Vũ trách tội. Lục Vũ tự nhiên không có khả năng như vậy không có khí lượng phong độ, chỉ là gật đầu nói, các ngươi có thể tận trung cương vị công tác, đáng khích lệ. Thế nhưng như vậy hiệu suất quá thấp. Đợi ta trở về, hội gọi người luyện chế thân phận lệnh bài, đến lúc sau, bằng phát giác liền có thể xác định một người thân phận, như vậy các ngươi ngoại trừ tuần tra, lúc khác xác nhận người thời điểm cũng không cần như vậy tốn sức. Là một tu sĩ nghe vậy, nhất thời cảm thấy một hồi kích động cùng cảm kích. Nhìn Lục Thiệu ưu chủ bộ dạng như vậy có thể là mới từ bên ngoài phản hồi, bị bọn họ ngăn cản vậy mà cũng không có phát tác, còn vì bọn họ suy nghĩ, thật sự là để cho bọn họ trong nháy mắt liền sinh ra một loại sĩ là chi kỷ người chết ý nghĩ. Đa tạ Lục Thiệu ưu chủ thông cảm. 10 người cũng không có nhiều lời nói nhảm, thân hình lóe lên, một bên 5 cái ngay tại không trung chảy ra một mảnh thông đạo, sau đó túi đầu không người, chờ đợi Lục Thiệu ưu chủ rời đi. Lục Vũ gật gật đầu, phi chu khẽ động liền lần nữa biến mất, lần này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền tiến vào Thiên Khuyết Tinh ở trong. Lục Vũ trở về lập tức ở Thiên Khuyết Tinh đưa tới chấn động. Lúc trước Lục gia một mực nói Lục Vũ đang bế quan, nhưng hiện tại mọi người cũng đều biết, vị Lục Thiệu ưu chủ này vậy mà không biết lúc nào rời đi Tam Tài Đại Thế Giới, ra ngoài du lịch đi. Đối với chuyện này, những cái kia tâm hướng người của Lục gia tự nhiên không sao cả, thế nhưng đối với Lục gia căm thù người hoặc là thế lực thì cảm thấy tiếc hận. Cảm thấy đây là một cái ngăn chặn Lục gia quật khởi tốt thời cơ, cứ như vậy không công bỏ lỡ. Nay trong đó có hạch tâm cửu tinh hiểm Nguyệt Thiên Tôn, lúc trước Lục Vũ tại du lịch thời điểm, gặp được con trai của hắn bên đường mạnh mẽ đoạt nữ tu, vừa lúc bị Lục Vũ trông thấy. Lúc trước Lục Vũ cùng kia Tiêu Phi Vũ ngay tại Thương Lan bên ngoài khư thị có chỗ xung đột, về sau thấy như vậy một màn, Lục Vũ lại càng là không vừa mắt. Người khác đoán chừng hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng Lục Vũ lại hoàn toàn không để ý. Hắn liền ma vực tam đại ma tôn cũng dám hướng trong chê tờ đắc tội, há lại sẽ để ý một cái liền con trai mình đều quản giáo không tốt thông thiên cảnh tu sĩ. Bất quá khi thì Lục Vũ cũng là thật sự không có ra tay độc ác, bằng không kia Tiêu Phi Vũ sớm đã bị Lục Vũ giết đi, căn bản sống không được Yểm Nguyệt Thiên Tôn cứu viện. Nhưng bởi vì chuyện này, giữa hai người dĩ nhiên là kết đại thù. Tuy Tiêu Phi Vũ việc làm bị vô số người phỉ nhổ cùng khinh bỉ, thế nhưng Yểm Nguyệt Thiên Tôn với tư cách là thông thiên cảnh đại năng, ưu thế bách tinh hải hạch tâm cửu tinh cường giả, như thế bị người đem nhi tử dạy dỗ, hắn cũng là không nể mặt, nếu nói là trong nội tâm đối với Lục Vũ không có hận ý, kia lại làm sao có thể.